Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốt lấy tiện diệt cho mình, nhưng lại làm cho cả vùng phía đông nam đổ động, náo loạn. Thế là dù có lệnh của sứ quân cảnh thạc cấm không cho dân chúng bỏ chạy, nhưng dân chúng cũng bồng bế nhau đi lánh nạn. Sứ quân đồ cảnh thạc tức lắm, bèn hồ các tướng lại mà bàn công việc. Sứ quân cho sai tướng Quốc Hội Uy lĩnh 2.000 quân và thêm các tướng Đỗ Trọng Đẩu, Ngô Vọng Thái, Quách Bạch Hạc và Lê Tường Bính cùng ra trận tiêu diệt quân Tế Giang. Quân của Quốc Hội Uy xuống núi Phục Thượng thì dừng lại, giang thành trận thế để đợi binh Tế Giang. Pháp sư Dũng là kẻ tà ma, gian xảo, nên trong lúc cấp bách liền nảy ý muốn điều đình với Đỗ Động. Nắm lấy cơ hội này, tướng Quốc Hội Uy đến doanh trại của Pháp sư An Dương Thanh Sứ để bàn việc điều đình, quảng chiến. Quốc Hội Uy hiến kế cho Pháp sư kết bè lớn mà để đưa binh sang sông. Pháp sư là kẻ ngạo mạn, nên khi nghe những lời đường mật của tướng Hội Uy, nên trong lòng trở nên đắc chí lắm. Ông đâu biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy mà quân Đỗ Động đang bày ra. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 117 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Tại Tiên Du, sứ quân Nguyễn Thụ Tiệp được tin báo vào liền cấp tốc họp các tướng mà rằng: Nam Tấn Dương đi đánh Hoa Lư bị bại chạy về, khiến cho cả thiên hạ náo loạn. Các nơi khác đã đem binh đánh lẫn nhau, máu đổ tướng chết vô số kể. Nay ta lại vừa được biết là ở phía nam các sứ quân liên kết với nhau, toàn tính xâm phạm bờ cõi của ta. Ta không thể nào ngồi khoanh tay đợi binh ngoài vào lãnh thổ của mình được. Nay ta quyết định ra binh, trước là chặn đánh những kẻ muốn xâm phạm giang sơn của ta, sau là vượt núi Bát Vạn, Dương Dài đứng dậy tranh hùng với thiên hạ. Các tướng có ý như thế nào? Sứ quân Nguyễn Thụ Tiệp chiếm giữ Tiên Du, đất không rộng bằng siêu loại của Lý Lãng Công, tức Lý Khuê. Cũng thua cả Tế Giang của sứ quân Lữ Đường, nhưng Tiên Du địa thế cực kỳ u nhã, hiểm hóc, có những rặng núi danh tiếng như Lạng Kha, Bạch Bắc Sơn, Bát Vạn, Bồ Sơn. Quan hệ hơn cả là núi Bát Vạn, với thành quách hết sức hùng vĩ, ở dưới chân núi do chính sứ quân dựng nên, để làm cửa ải mà giữ Tiên Du. Trên núi Bát Vạn lại có cây tháp cao do Cao Biền dựng nên để trấn yểm phong thủy giao chỉ. Tháp ấy gọi là Tháp Bát Vạn. Sứ quân Nguyễn Thụ Tiệp mặt tròn, hai mắt thu hẹp gần nhau tròn xoe, hàm râu quai nón vểnh ngược. Sứ quân lúc nào đầu cũng quấn khăn bịt túi. Ở phía đằng sau, dốc dáng sứ quân cao lớn khác thường, có sức mạnh ngang với thần thánh, ý chí lại rất kiên cường. Sứ quân lại là người dũng lược song toàn, tự tính toán lấy mọi việc chứ không cần quân sư mưu sĩ để hội diệt. Sứ quân sai phát mệnh lệnh có phần quyết đoán hung dữ. Sứ quân trấn giữ Tiên Du là hiểm địa, chung quanh phải đối phó với rất nhiều khó khăn, nhất là các giống rợ từ màn Bắc tràn xuống. Vì thế sứ quân không mấy khi hành động, lại tỏ ra nhu nhược, ngập ngừng. Cũng vì cái tính ấy mà nhiều sứ quân chẳng trách được lỗi lầm, quyết định quan uổng cho đám bộ hạ. Dưới trướng của sứ quân Nguyễn Thụ Tiệp có nhiều tướng giỏi, sứ quân lại có 3.000 đệ tử hết sức trung thành. Đám đệ tử này hung hãn lạ thường, rút ra trận bao giờ cũng dây quanh sứ quân mà bảo vệ. Các đệ tử ấy ở lưng có dán bùa bảo là vào trận không bao giờ chết, vì vậy rất khinh khi tự phụ, bao giờ cũng ở trận mà ra trận. Khi sứ quân mở hội, họp các tướng đệ nghị việc ra quân tranh hùng với thiên hạ, sứ quân vừa nói dứt lời, đã có tướng đáp liền: Thưa chúa công, giang sơn ta tuy nhỏ hẹp, nhưng địa thế lại rất hiểm trở. Đã thế chúa công lại sẵn ở dưới tay vài chục tướng tài, 3.000 đệ tử. Binh được thêm vài nghìn, sức tuy chưa đủ ra tay đoạt thiên hạ, nhưng cũng thừa để trong giữ nhà, ngoài lấn dần các sứ quân khác. Đã thế chúa công lại có lão tướng thần tiên, Đông Thừa Trọng trấn thành ở Lạng Kha, đại tướng Khúc Diệt Thư giữ thành Bát Vạn. Hoài thế lấy lừng bên ngoài, khó lòng lọt vào được. Như thế, thì việc ta xuất quân ngoại chiến, nếu chưa lấy được thiên hạ, thì cũng chẳng thiên hạ nào vào nổi nhà ta. Vậy xin sứ quân nên xuất chiến. Mọi người nhìn ra mới biết là tướng Quách Cước Đồng, người ở tận An Bác, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Đồng là tướng rất mạnh, có tài vượt núi băng rừng còn lẹ làng hơn cả người đi bộ phẳng phiu. Đồng lại giỏi môn quăng dây bắt tướng địch. thường vẫn được người đời tặng cho cái danh hiệu là Truy Phòng Khách. Quách Cước Đồng tính tình bộp chợp hay phụ họa A Dua, nhưng thật ra lòng dạ lại chẳng có gì, không làm hại ai. Nay trong hội đồng lên tiếng trước, nói rộng ý muốn sứ quân. Tuy rằng Đồng nói vậy, nhưng chẳng có là quá đáng, nhưng chẳng ai nghe vào tai. Đồng nói xong, vẻ mặt hân hoan, sứ quân dương hai con mắt tròn xoe, nhìn Quách Cước Đồng rồi bảo. Quả đúng thế, ta có bốn danh tướng giữ bốn tòa núi, sức mạnh như tường đồng vách sắt che chở suốt mặt nam, bên ngoài nhất định không có cách gì lọt qua được. Bên trong, sức ta đủ mạnh để ra ngoài không lo thu thiệt, Đông Thừa Trọng giữ Lạng Kha, Phúc Diệt Thư giữ Bắc Dạng, Lộc Kiệt giữ Bạch Quắc Sơn. An Đình Quy giữ thành núi Bố Sơn, các hiểm địa trọng yếu đều là các đại tướng trấn giữ. Như thế là việc cửa ngõ của ta đã vững vàng. Bây giờ ta an tâm ra ngoài tranh đua cùng với thiên hạ. Các tướng khuyên ta nên hành động ra sao? Sứ quân vừa dứt lời, đến lượt tướng Triệu Đằng Giao nói. Bẩm chúa công, nếu muốn xuất binh ngoại chiến, thì tự nhiên trước hết phải bảo bốn tướng ngoại ải sửa sang lại thành quách. Sau đó ta mới đem quân từ trong ra, hoặc sai ngay bốn tướng ấy xuất thành chiếm đất rộng ra. Hai đường xuất quân như vậy cùng đều có lợi cả. Triệu Đằng Giao vẫn tự xưng là con cháu gốc gác Triệu Diệt Dương thời xưa. Giao là tướng không mấy tài giỏi, nhưng lý sự thì lại muốn tranh hơn cả mưu sĩ. Giao có người em ruột là Triệu Đằng Long cùng phụ tá cho sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Em của Giao thì ngược lại với anh. Triệu Đằng Long ít nói, mặt đẹp, xung trận rất tài giỏi, sứ quân rất yêu thích. Hội nghị nghe Triệu Đằng Giao nói, chưa ai có ý kiến gì thì đã có người bàn. Bẩm chúa công, bây giờ hai sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang, Lý Khuê ở Siêu Loại muốn liên kết với nhau để phá ta, nhưng lại giả vờ là hứa liên minh với ta, lập thanh thế, ba quản xếp một địa để chống cự với các mặt khác. Như thế ta vừa phải lo ở mặt phương Nam, lại phải đề phòng phía Tây là Cổ Loa Nhòm Ngó. Sứ quân Thủ Tiệp nói luôn. Quả đúng như lời ông Điền nói, ta có thể bị các mặt cùng một lúc nhòm ngó đấy, nhưng ông thấy như thế nào? Tướng đang bàn việc là Đường Mẫu Nghị Lào tướng. Tướng Điền Mẫu Nghị là tướng rất giỏi, quen sử cây đoạn đao rất lợi hại, được sứ quân trao cho quyền cai quản các đạo quân nội Giang Sơn. Điền Mẫu Nghị vẫn thường nói, sứ quân sai bốn tướng trấn giữ bốn trọng thành, chỉ riêng mình là ở nhà, tức là điều kém cỏi. Nhưng nên họ Đường vẫn thường xin sứ quân được cầm quân ra ngoài mới thỏa chí. Bây giờ nghe sứ quân hỏi, Điền Mẫu Nghị thưa. Bẩm sứ quân, mặt Cổ Loa triều đình suy sụp, lại thêm việc Nam Tấn Dương tự thân cầm quân đi đánh Hoa Lư thất bại trở về, nay không còn gì đáng kể, vì thế ta có thể tạm chưa lo mặt ấy. Nhưng nếu ta xuất quân đánh Cổ Loa để cướp ngôi báo, thì thế nào cũng bị các nơi cùng đề binh tranh giành với một mình ta. Cái nguy ấy, ta không nên tự chuốc vào thân, mà nên dựng nên cái thế lớn rồi sao hãy quay sang Cổ Loa cũng chưa muộn. Còn mặt phía Nam, hai sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang, Lý Khuê ở Siêu Lại, tiếng là muốn kết quả với ta, nhưng đều âm thầm muốn sâu xé ta. Bây giờ ta cần lựa chọn xem nên xuất binh trừng phạt nơi nào trước. Hội nghị xôn xao, ai cũng thấy lời bàn của tướng Điền Mậu Nghị là rất đúng. Sứ quân Nguyễn Thu Tiệp bảo, Tế Giang đang xuất quân mạo hiểm, lại bị bại ở các mặt thiệt tướng hại quân, nên nếu ta đánh Tế Giang thì tất có lợi. Nhưng sau lưng ta lúc ấy lại có Lý Khuê ở Siêu Loại. Khuê chưa bị sức mẻ gì, tất còn mạnh. Giả sử Khuê đánh trộm ta thì ta bị nguy. Chi bằng Tế Giang vừa bại binh, chắc không dám ho he gì nữa, mà còn phải nằm dưỡng thương thở chưa kịp, nhất định không dám gây sự với ta. Vậy ta tiến quân hỏi tội Lý Khuê, thì chỉ một mình Khuê phải cự với ta. Giả chăng Tế Giang lúc ấy muốn án binh mặc cho Siêu Loại bị nguy, nếu Tế Giang với Lý Khuê thấy nguy, có cầu cứu đến Tế Giang chăng nữa, lúc ấy Tế Giang nắm lấy cơ hội thua thiệt, mà không ra quân, cũng chẳng mất lòng Lý Khuê. Vậy nếu đánh Lý Khuê, các ông nghĩ nên hành động ra sao? Lời nghị luận của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp quả nhiên rất đúng. Giữa lúc Lý Khuê ở Siêu Loại với Lữ Đường ở Tế Giang làm gì cũng liên kết với nhau, chẳng qua chỉ vì trúng kế quân sư Hoa Lư mà sứ quân Thủ Tiệp tưởng lầm ra như thế. Này sứ quân muốn đánh Lý Khuê ở Siêu Loại, tất cả có thể dựng bụng ở mặt Tế Giang, không lo Lữ Đường thừa cơ hội tập kích sau lưng. Điền Mẫu Nghị lại tiếp: Bẩm sư quân, đánh siêu loại tiện hơn cả là ta đưa đại quân đi đường bộ, vượt núi Thiên Thai, lại cử một đạo chiến thuyền theo dòng sông men chân núi Thiên Thai, đánh thẳng vào siêu loại. Sứ quân hỏi: Đường núi Thiên Thai như thế nào? Bẩm, núi Thiên Thai ở phía tây bắc Gia Bình, cách siêu loại chừng 10 dặm đường. Núi Thiên Thai là cả một dãy núi, có cả ngọn cao chót vót, đất đá lẫn lộn. Lúc này còn có tên là Đông Cứu Sơn hay Đông Cao Sơn. Hồi xưa Cao Biện có xây dựng cái tháp trên núi ấy để yếm trấn mạch đất nước ta. Núi Thiên Thai địa thế vừa hùng vĩ, lại vừa có phong cảnh u nhã. Nhưng nếu dụng binh mà vượt được ải Thiên Thai, lọt vào đến Thác Thang, tức là đã vào đến vùng ruột gan của siêu loại rồi. Sứ quân lại hỏi: Thác Thang là thác như thế nào? Bẩm, Thác Thang thuộc phần sông ở xã Đại Thang, Gia Bình. Người đời nói rằng trong Thác Thang có một cái hang rất sâu, các thuyền bè đi lại qua chỗ này thường bị chìm úp. Ở bên cạnh Thác Thang lại có đền thờ Cao Biền. Thuyền bè trước khi đi qua phải khấn vái thì việc yên ổn. Thác Thang là cửa ngõ để bước tới dùng sứ quân Lý Khuê tụ hội, chúng tướng ở đấy mà cai quản siêu loại. Điền Bổng Nghị kể phong thổ địa thế đường vào siêu loại, cả hội nghị hết sức chăm chú nghe. Sứ quân Thủ Tiệp ra chiều suy nghĩ lung lắm, rồi nghiêm trang nhìn các tướng một lượt, đoạn lớn tiếng truyền: Như vậy ta xuất quân từ ải núi Bát Dạng, nhắm núi Thiên Thai tiến tới, rồi thúc binh tới Thác Thang tranh hùng với Lý Khuê một phen. Đấy là đại cương đường lối binh ta ra trận đánh siêu loại đấy. Các tướng đều tỏ vẻ hài lòng. Sứ quân Thủ Tiệp lại nói: Sức mạnh của ta nếu tranh hùng với một sứ quân thì ta không sợ, nhưng sức mạnh ấy tất chưa thể đoạt cả thiên hạ được. Nay ta ra quân bằng đường ải Bát Dạng, có cái lợi là tránh xa được Lữ Đường ở Tế Giang, không sợ y đánh trộm ta. Chỉ một mình ta với Lý Khuê thử sức mà thôi. Các ông ai là người dám vì ta lĩnh cờ tiên phong đem binh ra ngoài sao? Nhiều tướng muốn ra trận, nhưng ai cũng tự biết là không đủ sức để điều khiển đại quân. Chỉ có thể lĩnh mệnh của tướng thống soái giao chiến với bên ngoài mà được thôi. Vì thế, khi nghe sứ quân hỏi, các tướng đều dồn cả vào lão tướng Điền Mẫu Nghị mà nhìn. Lão tướng trong lòng đã muốn xin nhận lệnh cầm quân, nhưng vẫn tỏ ra nhún nhường, nên chờ đợi xem có tướng nào xin cầm cờ thống soái tiên phong hay không. Cả hội nghị im lặng, sứ quân lặng lẽ nhìn các tướng, cuối cùng nhìn đến lão tướng Điền Mẫu Nghị rồi bảo: Mai sau khi cả thiên hạ ra sức tranh hùng, tới lúc ấy ta sẽ đích thân cùng với các tướng ra tranh đua với thiên hạ. Còn bây giờ, quân ta ra khỏi thành Bát Dạng, trước là để hỏi tội Lý Khuê, sau là thử xem sức mình như thế nào. Nếu các tướng đều dè dặt thì chỉ có ông Điền Mẫu Nghị mà thôi. Ông Nghị, hãy theo lệnh ta cầm đại quân đi hỏi tội Lý Khuê, thử sức tiên du ta một phen xem đủ mạnh hay chưa. Điền Mẫu Nghị nghe sứ quân bảo liền đứng dậy nghiêm trang: Bẩm chúa công, chúa công đã tin tôi, các tướng cũng tin tôi, vậy tôi xin được lĩnh mệnh đem anh hùng tiên du ta ra ngoài một phen xem sao. Cả hội nghị hân hoan. Sứ quân bảo: Vậy thì lão tướng Điền Mẫu Nghị lĩnh ấn soái tướng, tùy tiện mang theo bao nhiêu tướng, bao nhiêu quân cũng được, ta để lão tướng tự ý đấy. Điền Mẫu Nghị vòng hai tay cúi đầu tạ ơn sứ quân, rồi ngẩng cao đầu sang sảng: Bẩm chúa công, Lý Khuê ở siêu lại là tay hùng dũng, từng một mình một gươm xông pha dựng một cõi. Bên cạnh Lý Khuê còn có một yêu nữ tự xưng là Luy Lâu thần nữ, có lắm ma thuật lợi hại. Siêu loại địa thế cũng là rất mờ mịt, núi sông chằng chịt, tướng giỏi không thiếu, quân thì không ít, dân đông giàu có. Nay ta đem quân đánh siêu loại là nói rõ cái nghĩa từ bỏ bình an để dấn thân vào náo động, chẳng khác nào như rồng thiên cực mạnh bỏ hang hốc để vượt lên mây cao, ắt hẳn là sung sướng an nhàn, không còn nữa mà chịu cảnh nhân gian lao khổ rồi. Như vậy, việc ra quân lần này, tiên du phải làm rõ cái nghĩa, thử sức mình, thử sức người, chứ chưa phải là đến hồi vươn tay dài đến tận cổ loa để đoạt lấy ngai vàng làm chủ cả Giao Châu này. Sứ quân nghe lão tướng Điền Mậu Nghị nói rất hài lòng, gật gù luôn luôn. Các tướng cũng phấn khởi lắm. Điền Mậu Nghị tiếp: Bẩm chúa công, tôi phải nói rõ như thế, cốt cho việc xuất quân không đến nỗi nghiêm trọng, không để cho trong lầm lẫn, tránh cho bá tánh có việc dị nghị về việc làm của chúa công. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp hài lòng lắm. Thế là lão tướng Điền Mậu Nghị xin sứ quân để được điều động các tướng Lưu Trọng Tài, Tôn Bình Minh, Diệp Đông Tùng, Lý Thái Định, Trần Quốc, năm tướng cùng với 2.000 quân để đi đánh Siêu Loại. Lão tướng Điền Mậu Nghị rất chú trọng đến phép điều khiển tướng sĩ, lại đắn đo đến tài năng của mỗi lão tướng. Lão tướng thường bảo: Quân ra trận, tướng chẳng tinh thông mọi mặt, cầm bằng như đem binh tinh nhuệ mà ném xuống hố sâu vực thẳm. Tướng tài mà binh sĩ chỉ giỏi nghề lao gươm giáo, ăn giận cho đẹp, hà hiếp dân cho giỏi, thì quân ấy chẳng khác nào như lửa rơm dùng để thui chết tướng tài. Vì vậy, lão tướng thường rèn quân luyện tướng, ra sức răn dạy các tướng mọi bề. Nay được sứ quân trao cho trách nhiệm cầm quân đi đánh ở xa, thì liền truyền tướng Lưu Trọng Tài lĩnh cờ tiên phong phát lệnh, sai sửa soạn giáo trường để lão tướng điểm quân duyệt tướng. Lệnh truyền ra, lập tức tướng Lưu Trọng Tài dựng lễ đài lớn ở giáo trường phía tây, phủ đường sứ quân, trường cờ chống trống, bày biện đúng phép tam đông lục tây, là phép duyệt binh đặc biệt của lão tướng Điền Mậu Nghị. Cả Tiên Du rung động, việc sứ quân ra binh đánh Siêu Loại phút chốc khắp nơi đều biết. Bá tánh một đằng tò mò rủ nhau đi xem sứ quân điểm binh xuất chiến, một mặt lo tích trữ lúa gạo để phòng loạn lạc ngày đói khổ. Sáng ngày Quý Dầu tháng 5 năm đó, nắng vừa lên cao thì giáo trường đã đông nghẹt bá tánh đợi xem. Giáo trường rộng mênh mông, cờ xí rực rỡ. Ở mé phía bắc, lễ đài lòng lòng. Trên đặt một chiếc ghế lớn bọc da hổ của sứ quân. Sau sứ quân là 3.000 đệ tử, lưng dắt dao ngắn chui bằng bạc, lưỡi dao cuốn cong như cái tổ sâu. Dao không bỏ vào bao mà chỉ cài ở dây lưng bằng da gấu. Lưỡi dao sắt thép xanh biếc, 3.000 đệ tử của Thủ Tiệp, người nào cũng cao lớn hùng vĩ. Trước ngực áo cũng vẽ hình bát quái. Lúc vào trận các đệ tử này cởi áo buộc ở ngang bụng để trần lưng. Có vẽ bùa là 7 ngôi sao, nửa vòng tròn, trên một cái khung cong cong như con thuyền lớn. Trên lá bùa ấy lằng ngoằng những chữ triện kỳ bí mờ mịt, không đọc ra được là chữ gì. Thủ Tiệp thường bảo bùa ấy tên gọi là bùa bất tử. Ai được mang đạo bùa này thì gươm đao cung tên đều không xâm phạm được tới mình. Thẳng hoặc đụng phải giờ nhâm thần, có trúng chết đi chăng nữa, thì cũng chỉ 3 ngày là tự sống lại khỏe mạnh như thường. Nhờ ở bùa ấy, nhờ ở lời nói ấy của Nguyễn Thủ Tiệp, mà đám đệ tử lúc xung trận tỏ ra cực kỳ dũng mãnh, đâm chém chưa bao giờ bị thua, ai cũng sợ. Ngay trước ghế gia hộ của sứ quân, các tướng văn vũ chia làm 2 hàng mà đứng. Phía bên phải giáo trường là tướng đài để lão tướng thống soái Điền Mậu Nghị đứng điền quân. Ngọn cờ soái lớn dựng ngay trước cửa đài. Các tướng sắp cùng Điền Mậu Nghị ra quân diễn chinh đều đứng cả dưới đài mà đợi lệnh. Giáo đường đông nghẹt bá tánh. Đối diện với tướng đài là cửa của giáo trường ở mé phía bắc. Đến cuối giờ thình thì giáo trường trống dục 3 hồi liền nhau, chiên khua dậy đất. Dứt tiếng chiên là một hồi mỏ gỗ nện như đá trên núi cao đổ xuống. Dứt hồi mỏ là tiếp theo 6 hồi trống dục kèm theo chiên giống, cả giáo trường im lặng như tờ. Mé bên tay, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp uy nghi, ngồi trên ghế gia hổ. Phía dưới đài các tướng văn vũ chỉnh tề, quang cảnh thật nghiêm trang. Mé phía nam, lão tướng Điền Mậu Nghị mình bận chiến bào bạc trắng, giác bạc xanh óng ánh như dãy rồng, cây đoạn đao cài ở ngang lưng. Trước ngựa lão tướng là kính hộ tâm sáng rực, lão tướng tuổi già nhưng phong độ uy nghi, hai mắt long lanh trong ánh nắng ban mai. 6 hồi trống lần thứ nhì dứt tiếng, giáo trường im lặng đến rợn người. Nhìn ra chỉ thấy khắp nơi, trên những mũi giáo sắc sáng choang của quân cấm vệ đứng dàn quanh giáo trường. Đứng trên tướng đài, Điền Mậu Nghị vận lực hai mắt lấp lánh, cất giọng sang sảng phát lệnh. Phía dưới tướng đài, tướng tiên phong Lưu Trọng Tài lần lượt theo lệnh của soái tướng mà trương cờ lên. Tức thì cửa giáo trường mở toang, quân bộ chiến của Tiên Du rầm rộ đi vào. Quân đi theo hàng ba người, ráp một dòng sân đến mé đông thì gặp ba binh dừng lại, ráp ba dòng thì hai hàng sáu binh dừng lại ở mé tây. Cuối cùng mé tây có 2.700 quân, mé đông có 1.500 binh. Như vậy là binh nội Giang Sơn của Thủ Tiệp đồng tất cả là 4.500 người, không kể các quân của mấy tòa thành nơi biên trấn. Soái tướng đứng trên tướng đài mà ban lệnh cho tướng Tiên Phong phát hiệu kỳ phân đạo quân mé tây ra thành ba đạo, quân uốn lượn xen kẽ vào nhau, cất bước quanh cho hai hàng nhập thành một, một hàng lại bước ra ngoài, chung cuộc chia thành tiền quân, hai đạo tả hữu. Tất cả mọi đạo đồng 800 quân, còn lại 300 thì soái tướng sử dụng tại trung quân. Điền Mẫu Nghị điểm quân cốt vô diễn cái phép luyện quân thành thạo, lại chứng tỏ hiệu nghiêm minh, sĩ tốt tuân thành tướng lệnh không sai lạc. Điền soái tướng lấy cái phép quanh co của biển rộng sông dài để làm biến điểm quân, kỳ thực là nằm vào chỗ tinh nhuệ của hiệu lệnh, binh xen kẽ vào nhau mà chẳng lạc bước. Tướng giám trận nhìn quân tuôn đi theo dòng nước chảy mây trôi, vẫn không bị qua mắt, mất phương hướng. Còn đạo quân 1.800 quân ở mé đông soái tướng để lại ở nhà, rồi trao cờ Tiên Phong cho tướng Lưu Trọng Tài, Tả Dực trao cho hai tướng Tôn Bình Minh và Diệp Đông Tùng, Hữu Dực sai Lý Thái Định và Trần Quốc cầm cờ phát lệnh. Trung quân do soái tướng trông nom 300 quân phòng trợ, soái tướng điều binh đúng ngọ thì hoàn tất. Sử quân phát lệnh cho quân lên đường ngay, cờ Tiên Phong kéo đi trước, hai đạo Tả Dực lần lượt kéo đi theo sau. Tại giáo trường, sứ quân đợi soái tướng Điền Bảo Nghị. Từ trên đài bước xuống, liền truyền cho các tướng họp mặt lại tại giáo trường nghị sự. Sứ quân bảo: "Binh ta đi đánh siêu loại, khắp các nơi đều biết, nhưng bên ngoài tất chưa hay. Ta phải nhân cái chỗ ấy mà loan tin lớn. Binh ta đi đánh Tế Giang, có như thế thì siêu loại mới ơ hờ, không phòng bị, hoặc có phòng bị chăng nữa thì cũng chỉ là lấy lệ mà thôi." Thế là tinh binh Tiên Du đi đánh Tế Giang phút chốc đồn đi ầm ầm. Bây giờ, mọi người mới biết sứ quân Thủ Tiệp bắt quân để hội tội Lữ Đường. Tinh ra biên ải, rồi lọt vào tay Tế Tác sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang. Vì vậy, sứ quân mới kinh hoàng, lại thêm tin từ bên ngoài báo về cho biết đạo quân của đại tướng Trình Kế Ngọc gặp Bình Kiều trên đất Phù Liệt, bị thiệt hại nặng. Sứ quân Lữ Đường gấp rút ban lệnh hồi quân. Nhờ đấy mà thống soái Lê Hiền mới yên lòng. Binh vừa ra khỏi giáo trường, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp đã phát lệnh báo cho bốn thành Lạng Kha, Nguyệt Thường, Bát Dạng và Bồ Sơn. Hay việc xuất quân, lại lệnh cho tướng giữa thành Bát Dạng phải đặc biệt canh phòng các mặt, sẵn sàng tiếp chiến cho đạo quân Diễn Chinh của tướng Điền Mẫu Nghị. Sứ quân dặn các tướng trấn bốn thành biên ải mà phải hết sức giữ gìn. Việc Tiên Du cất quân đánh siêu loại cho đến khi nào binh Tiên Du đã vào siêu loại, thì lúc ấy mới ra mặt yểm trợ ở đằng sau. Sứ quân phát lệnh vừa xong, soái tướng Điền Mẫu Nghị vừa quay đi chưa kịp lên ngựa, đã thấy Tế sứ phi ngựa hối hả, chạy vào thao trường. Ngựa chưa kịp dừng gió, Tế Tác đã tung mình xuống đất, chân không kịp quỳ gối, đã vòng tay cúi đầu hổn hển xin cấp báo. Tế sứ Trình: "Bẩm chúa công, tin từ Bồ Sơn gấp gửi về trình rằng Lý Khuê phát binh xâm phạm địa phận Bồ Sơn. Tướng trấn Bồ Sơn đã có lệnh ra quân ứng phó rồi." Sứ quân nghe trình giật mình sửng sốt. Lão tướng Điền Mẫu Nghị cũng ngẩng người trên lưng ngựa. Các lão tướng lao xao bàn tán. Lão tướng Điền Mẫu Nghị lúc ấy vừa như chợt tỉnh liền bẩm: "Bẩm chúa công, này Lý Khuê xâm phạm Bồ Sơn cũng là nơi không xa mấy với đường ta dự định tiến quân đánh siêu loại. Như thế thì việc ra quân của ta cũng là hợp thời. Chỉ tiếc có một điều là ta xuất quân chậm hơn Lý Khuê một bước, nhưng lại được cái tiếng là đem quân chống binh ngoài khởi chiến. Tức là Lý Khuê có nợ của ta, chứ ta không nợ Lý Khuê." Sứ quân gật đầu bảo: "Dù Lý Khuê không cho binh xâm phạm bờ cõi của ta, ta cũng đánh y. Nay y ra tay trước ta, thì ta càng đỡ bị mang tiếng. Nay ông cầm quân ra biên ải, hãy hợp lực cùng với quân địa phương ấy mà giữ cho vững các mặt. Sai tiến quân thế nào, để ông ta tùy tiện mà hành động." Điền Mẫu Nghị đem quân đi đánh Lý Khuê. nay lại hóa ra mang quân ra ải để giúp binh biên ải cự giới binh của Lý Khuê xâm phạm bờ cõi Tiên Du. Quân của Điền Mẫu Nghị trên đường ra Bồ Sơn liên tiếp nhận được tin của Tế Tác cấp báo chạy ngựa về, dư thoi trên khung cưỡi. Điền Mẫu Nghị nhận tin chẳng khỏi lo lắng bồn chồn trong lòng về việc Bồ Sơn. Cho đến chiều hôm ấy, Tế Tác rạp mình trên lưng ngựa đưa tin về. Binh siêu loại vào bờ cõi Tiên Du. Trước tiên hạ thành ngoại trấn là thành Đại Bái. Tướng Trấn Thành đã phóng quà đốt thành rồi chạy mất rồi. Điền Mẫu Nghị nghe trình chẳng khỏi kinh sợ, càng thúc quân gấp rút ra biên ải. Tại thành Bồ Sơn, tướng Trấn Thành là An Bình Quy hội các tướng lại để cấp định kế sách binh siêu loại. An Bình Quy là tướng giỏi của Tiên Du. Quy tuổi đã cao nhưng sức lực còn cường kiện, quen sử cây trường kích, tính tình thận trọng, thích đọc binh thư đồ trận. Dưới quyền An Bình Quy có tất cả 6 tướng, Quy sai tướng Dương Ngọc Kỳ trấn giữ ngoài thành Đại Bái. Vì Quy cho là Ngọc Kỳ đủ sức để giữ thành ngoài trước khi đi sâu vào nội địa Tiên Du mà tới thành Bồ Sơn. Nay Ngọc Kỳ bại binh, thành Đại Bái bị quả thiêu, Ngọc Kỳ chạy đâu mất, tình thế khó khăn, nguy ngập. Vì vậy, An Bình Quy phải hội 5 tướng để bằng cách ngăn địch. An Bình Quy bảo, ta không tin là tướng Dương Ngọc Kỳ mới chỉ một trận mà đã đại bại như thế. Ta chắc có điều gì bí ẩn ở đây. Tướng Nghiêm Cẩm Vệ nói, bẩm tướng, quả thật ông Kỳ không là người kém cỏi. Giả lại tin đưa về, chẳng thấy nói là binh siêu loại hãm thành. Thành bị quả thiêu, tướng giữ thành bỏ chạy mất. Còn sự thể rõ ràng đích xác như thế nào thì ta chưa biết. Quả thật thuộc tướng cũng thấy có điều bí ẩn trong việc này. Các tướng Nguyễn Anh Khoa, Phạm Cổ Sách, Đặng Tân Thư, Dương Vũ Trụ, mọi người đều góp lời bàn bạc, cố tìm hiểu xem sao, mà vẫn không hiểu lý do vì đâu lại có việc như vậy. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 117 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trống hiệu nổi lên cấp báo giữa đêm khuya thật kinh hãi. Đại quân của Tế Giang bừng tỉnh giấc, cuống cuồng xô nhau chạy, lấn nhau cướp dội lấy khí giới, hỗn loạn diễn ra, khiến các tướng không làm sao giữ cho được. Pháp sư An Dương Thanh Sứ dội hỏi các tướng để hỏi sự tình. Đến khi mọi người biết sự thể, thì không ai là không khiếp sợ. Bè gỗ mà quốc hội uy bày cho pháp sư để dược xong thì giờ đây như những bức tường lớn đập mạnh vào quân Tế Giang, phút chốc bè chở quân tan tác. Trên bờ, tướng hội uy cùng các tướng khác dẫn quân xem trận quả công bè gỗ phá binh Tế Giang, cả thảy đều mừng vui không xiết. Thì ra khi được quân Tế Giang muốn nghỉ hòa, quốc hội uy liền trình về cho sứ quân cảnh thạc rõ, vì thế mới có việc quốc hội uy đi sứ chịu nhịn nhục đủ điều để dụ quân địch. Và bây giờ thì đại công đã thành. Binh Tế Giang chết vì bè dở không ít. May không có tướng nào bị thiệt mạng. Cuối cùng pháp sư cũng đưa được đám quân bại binh sang bờ bên kia, rồi lên vùng đất của Tế Giang. Tin trình phủ đường, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp rụng rời kinh hãi, dỗ triệu tập các tướng đến nghị bàn. Thế rồi sứ quân cũng ra quyết định các mặt đều phải ra quân, trấn phòng phía Bắc đỡ Tiên Du, phía Đông chống siêu loại, phía Nam đóng binh kiều, phía Tây dàn hết chiến thuyền đợi cảnh thạc tiến đánh là cự địch được ngay. Tất cả đều đợi lệnh sứ quân mà mong thành chuyện lớn. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 118 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.